không hối hận, chương 28, phiên ngoại 4, gocchuyenaudio.com. Giang Sơn không phải là Giang Sơn của trẫm, mỹ nhân cũng không phải mỹ nhân của trẫm. Trẫm mười mấy tuổi đăng cơ, dưới sự phò trợ đắc lực của tể tướng Cứu Cứu, dẹp tan dị nghị, trẫm muốn làm một hoàng đế tốt, đáng tiếc không có cơ hội. Người người quỳ trước mặt trẫm, hô to vạn tuế, bao gồm cả Cứu Cứu tay nắm đại quyền. Đáng tiếc những thứ đó đều không phải thật sự thuộc về trẫm. Kỳ thật người trẫm ngưỡng mộ nhất chính là Đường Đệ Định Tuyên Vương Vô Trần. Ngưỡng mộ hắn tiêu sái hào hoa, ngưỡng mộ tài ba hơn người của hắn, ngưỡng mộ, hắn có được tình thân, như cả nhà đại tướng quân. Bọn họ tôn kính trẫm chẳng qua chỉ là vì trẫm là đại diện của non sông. Đối với Vô Trần mới là yêu thương thật sự, trẫm cũng có người thân. Nhưng quyền thế đã làm lu mờ tất cả, trẫm có tất cả, lại mất đi tất cả, ngay cả trái tim cũng không có tự do. Hoàng hậu, quý phi cũng đều do tể tướng đại nhân chọn, cho đến một ngày dưới tàng cây đào lất phất, nhìn thấy một nàng con gái đang xoay người nhảy múa, hoa bay đầy trời, nhịp điệu phiêu dạt, dung mạo tuyệt thế, trẫm vừa thấy đã say. Chẳng lẽ trời cao đoái thương, mới ban cho trẫm một giai nhân như thế? Trẫm không màng sự bất mãn của tể tướng, phong nàng làm quý phi, ngày ngày ở cạnh bên nàng, nghe nàng đánh đàn thổi tiêu, ngắm nàng viết chữ vẽ tranh, nàng là cô gái khí chất như vậy đó. Buồn cười trẫm thân là thiên tử, lại thường cảm thấy không xứng với nàng, hoặc giả đó không phải là cảm giác, mà là sự thật, nàng rất hiểu lòng người, nàng có nụ cười tươi như hoa, nàng rất hiếm khi cáu giận. Nàng thân thiện ngọt ngào, nhưng mà trong lúc trẫm không chú ý, nàng luôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Nàng luôn thích ngồi một mình trầm tư, trong đôi mắt thăm thẳm ấy có một góc mà trẫm không thể nào nhìn thấu được. Nàng không vui, trẫm không muốn hỏi nguyên nhân, bởi vì trẫm sợ nếu như mình hỏi, có thể sẽ không giữ được nàng nữa. Huống hồ nàng thông minh như vậy, trẫm có thể hỏi được bao nhiêu? Nàng che giấu tốt như vậy, sâu như vậy, nhất định là không muốn cho ai biết, mà trẫm bởi vì yêu nàng, nên mới có thể cảm nhận một chút, trẫm chỉ hy vọng mình vĩnh viễn không bao giờ biết, ít nhất còn có thể nhìn thấy nàng nhu mì khả ái. Ngọt ngào vâng lời, trẫm không ngốc, nhưng không đủ thông minh, ở bên cạnh nàng, trẫm vừa hưởng thụ, lại cũng vừa rất đau lòng, trẫm đáng lẽ nên buông tay. Nhưng đã không còn điều khiển được bản thân nữa. Ngay lúc trẫm cho rằng có một người hoàn toàn thuộc về mình. Hóa ra chỉ là bóng trăng đáy nước. Nhưng mà muốn trẫm từ bỏ. Triệu lần cũng đừng mơ. Có đôi lúc lướt qua đã vĩnh hằng. Uống rượu độc chỉ ít cũng đỡ khát. Nàng kể với trẫm tình hình nạn tai ở Hà Nam. Hy vọng trẫm có thể phái người xử lý. Trẫm không biết vì sao nàng biết việc này. Nhưng bất luận nàng nhờ trẫm làm gì, trẫm cũng đều đáp ứng. Hơn nữa, trẫm luôn khao khát đoạt lại Giang Sơn của mình. Chỉ là, diều không có gió làm sao bay được. Đoan Phi vì muốn tranh sủng, đặt điều phái nàng đi trần tai. Nếu nàng cự tuyệt, trẫm sẽ không để nàng dặm đường chịu khổ. Nhưng mà nàng lại đáp ứng. Trong lòng trẫm vui sướng. Chẳng lẽ nàng thật sự thông cảm với nỗi khó xử của trẫm? Cho nên không ngại cực khổ, vì trẫm bôn ba, cho dù không phải như vậy, trẫm vẫn rất hạnh phúc. Đoan Phi yêu trẫm, trẫm biết chứ, nhưng trẫm không yêu cô ấy. Người trẫm yêu là Ngưng Nhi, mặc cho tâm tư nàng khó dò ra sao, nếu hết thảy đều có nhân quả, vậy kiếp này là Đoan Phi trả cho trẫm, còn trẫm đã định sẵn sẽ bồi thường cho Nghi Phi, trong cung 3.000 giai lệ. Trăm hoa đua nở, tiếc là sau khi nàng đi, trăm hoa đều không phải là hoa. Nàng đi ngày nào, trẫm nhớ nàng ngày đó. Lòng cứ hoài mong, nếu đây thật sự là một ly rượu độc, vậy hãy cho trẫm thêm một ly nữa đi. Chỉ cầu mong say hoài không tỉnh, hoàng cung dậy sóng, bởi vì trẫm dần dần cứng cáp khiến cho Cứu Cứu bất mãn. Giang Sơn và mỹ nhân, đều phải là của trẫm. Cuối cùng, nàng cũng hồi cung, tuy vậy khí sắc rất kém, Ninh Phi vu cho nàng cùng Dư thống lĩnh có gian tình. Nàng giữ chừng ngất xỉu, trẫm không phải là không nghi ngờ, nhưng trẫm có thể làm sao đây?